Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, Vô Thanh chi chỗ. Giấu tận phong lôi. Đại Chu lịch năm 208 Đông. Thiên Thanh thành ngoại trường bên ngoài đình bên trên cùng bạn bè tướng hội. Bạn bè là Liễu Châu thành bên trong nhà giàu. Hạ Cực bưng lấy đường trúc tư liệu, yên tĩnh đọc lên một đoạn này. Đại Chu lịch năm 208, chính là vừa mới qua đi một năm. Đông, đúng là bọn họ 5 người đi hướng quan ngoại tiểu trấn cùng Tây Hạ tuổi trẻ một đời tỷ võ thời điểm. Thiên Thanh thành, khoảng cách Liễu Châu thành, 98,65 cây số. Hắn địa đồ học cũng là mắc cấp, nếu như hắn nhớ kỹ không sai. Lúc trước Đường Nguyên đang tập kích hắn về sau, chỗ đi địa phương chính là Liễu Châu thành, cũng chính là ở Liễu Châu thành hắn cùng Trúc Long lẫn nhau bày nghi trận. Lăng không đối một đòn, chứng cứ lại nhiều một cái, nhưng còn chưa đủ. Hạ Cực nghĩ một chút, hắn triệt để từ bỏ đi quan sát Đường Trúc làm cái gì, mà chỉ là đem Đường Trúc xuất hiện địa điểm tại địa đồ bên trên chậm rãi vẽ ra tới. Sau đó ở mỗi cái địa điểm bên trên viết bên trên thời gian. Lại vận dụng mũi tên dựa theo thứ tự trước sau tiến hành một bút phác họa. Yên tĩnh quan sát một lát, hắn trực tiếp đi mất mấy cái cực, có thể là cố tình bày nghi trận tin tức. Không để ý đến bên trong địa điểm, thừa xuống địa điểm giống như một vòng tròn. Cái kia vòng bao quát lấy ba thục. Còn có ba thục đông bắc phương hướng Vương Đô Thiên Khuyết xung quanh. Cùng Thương Sơn thành, nạn châu chấu phát sinh chi chỗ. Hết thảy đều bị họa ở trong đó. Hạ Cực lộ ra mỉm cười. Hơi suy tư, hắn trực tiếp tiếp quản Đường Nguyên thân thể. Sau đó nhanh chóng tốc độ đặt bút lại viết một câu. Năm ngoái đông ngày, Đường Trúc tất cả chỗ. Cùng thời gian. Người tất cả chỗ, cùng thời gian, chớp mắt, Đường Nguyên tỉnh qua tới. Hắn nhìn thấy bản thân trước mắt lại nhiều một hàng chữ. Không khỏi lộ ra cười khổ, nhưng hắn đã thích ứng. Ngay sau đó liền chậm rãi suy tư lên, sau đó bắt đầu đặt bút, đem hắn biết được toàn bộ chậm rãi viết tới. Mới quỹ tích lại sinh ra, hình như ghép hình càng hoàn chỉnh. Nhưng y nguyên mê vụ trùng điệp. Hạ Cực nhìn một lát, lại nhắm mắt, suy tư một phen bản thân cùng Trúc Long phân biệt đánh cờ quá trình. Giả nghĩ đến vẽ lên một cái mũi tên. Sau đó, Hạ Cực mở ra phần thứ hai tư liệu. Phần tài liệu này còn lại Đường môn đệ tử. Hắn nhanh chóng lật xem, ý đồ từ đó tìm kiếm được tên đệ tử này cùng Trúc Long tiếp xúc, không có. Tiếp tục lật thứ ba phần tư liệu, có một chỗ, Hạ Cực lấp xuống thời gian, địa điểm, tiếp tục lật thứ bốn phần tư liệu. Hồng Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này biến thái phân tích pháp. Cái kia làm người hoa mắt địa đồ bên trên vẽ đầy mũi tên. Phù hiệu, nếu như người ngoài xem ra hoàn toàn là chữ như gà bới. Nhưng vị kia tuổi trẻ mà thần bí chủ thượng lại ở yên tĩnh suy tư. Hồng Vân phi thường ăn ý lại đi lấy một bộ phận. Lấy Hạ Cực quyền hạn, hắn hoàn toàn có tư cách duy nhất một lần lấy nhiều như vậy tư liệu. Chỉ là mỗi một cái tư liệu ghi lại sự tích đều dài dòng không gì sánh được. Đây là do rất nhiều phong môi, hỗn tạp gió nghe, ghi chép, tin đồn chờ một chút tập hợp mà thành tin tức. Mà muốn từ những tin tức này bên trong rút ra mấu chốt, lại chỉnh hợp phân tích, thật sự không phải người bình thường có thể làm. Hạ Cực làm lấy những này thời điểm, xa xôi phương kia, bóng đen kia trước mắt cũng bày đặt vào địa đồ, cũng xếp lấy tin tức, cũng đồng dạng đang câu ghim, tính toán, nhưng công tác của hắn hiển nhiên càng khó, bởi vì Hạ Cực có thể thông qua. Bởi vì hình bộ hữu thị lang Hàn Thành chết đi, mà đưa tới thánh hội nội bộ bạo động chạy trốn người, tiến hành quỹ tích vẽ ra. Phỏng đoán, mà hắn nhưng căn bản không thể nào bắt đầu. hắn chợt phát hiện Hạ Cực là một cái chân chân chính chính, quần là áo lượt. Du sơn ngoạn thủy chính là thật sự du sơn ngoạn thủy. Chỉ có điều sẽ chơi đến cho dù Phong Môi cũng vô pháp tìm tới tin tức. Chỉ là lưu lại một câu, thâm nhập nào đó đại sơn. Bao nhiêu ngày mà ra, như vậy hắn mọi thứ đều bình thường đến trình độ cao nhất hắn tu. Luyện căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, ngoại trừ phát sinh những chuyện kia thời điểm. Hắn vừa vặn hoặc là tại chỗ, hoặc là ở phụ cận, hoặc là biến mất không còn tăm tích. Chẳng lẽ hắn cũng là tiên nhân hạ phàm? Bóng đen nhẫn không nổi cảm khái câu. Sẽ không, nếu như hắn là tiên nhân, vậy liền tất nhiên sẽ không đứng ở Ninh Phi một bên, càng sẽ không cùng thánh hội đối nghịch. Cái kia lẽ nào thật sự không phải hắn? Hắn chính là một cái phổ phổ thông thông phong lưu, quần là áo lượt. Mà Âm Ti đứng ở Hạ Ninh sau lưng, phụng mệnh đi bảo vệ đệ đệ của nàng, như vậy một cái giấu ở trong bóng tối, theo bên mình bảo vệ Hạ Cực tuyệt cường giả, cũng hoàn toàn nói đến đi qua. Không, như vậy tựa hồ sẽ vô cùng hợp lý. Chỉ không gì hơn cái này một là, Hạ Ninh thân phận lại triệt để lâm vào trong sương mù. Bóng đen ném hạ bút, nhìn xem địa đồ bên trên cái kia thật đơn giản quỹ tích, rơi vào trầm mặc. Hắn lại ý đồ đi tìm kiếm Âm Ti thành viên khác tin tức, lại phát hiện tất cả mọi người như sống trong mê vụ đồng dạng. Ngoại trừ Diêm La Thiên Tử, còn lại đưa đò Ma Tăng, Nghiêu Đầu Mã Diện, Hắc Thằng La Sát đều dường như hoành không xuất thế đồng dạng, phù dung sớm nở tối tàn, tức thì lại thật nhanh biến mất, phảng phất là kinh hồng đạp tuyết, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Đại ẩn ẩn với thành phố, nói chính là chỉ triển lộ một chút thực lực, đây là đối với người thần bí phía sau màn tổ chức, nói là thế lực, tại thế bên trên dấu vết lưu lại càng ít, thì càng không cách nào bị người phát giác. Làm hai cái dấu ở phía sau màn người bắt đầu quyết đấu thời điểm, mà hai người này như cũng đều là kỳ tài ngút trời như thế, thừa xuống cũng không phải xem ai năng lực mạnh hơn, mà là xem ai đồng đội càng ngốc, ai trên thế gian dấu vết lưu lại nhiều nhất. Thánh hội to lớn, rất nhiều thánh hội thành viên đều có ngoài sáng thân phận. Những này ngoài sáng thân phận bên trong cất giấu âm thầm hành động quỹ tích. Chỉ là những này quỹ tích lại giấu ở to lớn phức tạp phong vân các trong tin tức. Cần quyền hạn, cũng cần muốn đại giới mới có thể lật xem. Hạ Cực không cần xem nhiều như vậy. Đối với Hiếu Thị Lang Hàn Thành sau khi chết bị Bạch Hổ Hình Đường đuổi bắt người quy hàng người, hắn người biết, những người này ở một ít đặc thù thời đoạn quỹ tích chỉ cần phác họa ra tới, liền sẽ xuất hiện một chút rất có ý tứ sự tình. Ví như, hắn nhìn thấy những người này tin tức ở một ít địa phương bên trong gãy mất. Những này cắt đứt điểm phác họa lên, sẽ hình thành một cỗ xu thế. Hắn nhìn thấy những người này mặc dù chạy trốn phương hướng khác nhau, nhưng tổng hợp lên, nhưng lại là một cỗ xu thế. Những này thế phảng phất đều dẫn hướng Tây Nam. Hồng Vân đã không ở thuyền hoa bên trong. Thiếu niên phát ra, đứng ở cửa sổ phía trước. Trước mắt phác họa ra răng khắp nơi lưới. Những này lưới bị càng co lại càng ngắn gọn, thẳng đến hóa thành một chút minh xác đánh dấu. Thẳng điểm ở đường môn chỗ khu vực, thỏ chuột con nai, Thương Lang sư hổ đều có vết tích, Trúc Long, không bao lâu, ta liền muốn đi tài tử du xuyên, ngươi lại không tới. Ta liền thật sự bắt được ngươi, sớm ở ngươi muốn giết ta, muốn giết Hạ Ninh thời điểm, giữa chúng ta liền đã không có nửa điểm bay vòng đường sống. Nếu như ngươi thật sự như ta sở liệu, như thế bây giờ nhìn lấy ta tỉ mỉ chuẩn bị xong những tài liệu kia chắc hẳn sẽ rất thống khổ chứ. Trúc Long, Hạ Cực cho bản thân đổ một ly rượu ngon. Rượu tản mát ra lạnh lẽo nho mùi vị, ở năm ngón tay ở giữa nho nhỏ chén bên trong, phản chiếu ra hồ bên trên toàn bộ bầu trời. Cái này Diêm La, cái này Âm Ti, cái này Hạ Cực, sao được tung quỹ tích như vậy bình thường? Cái này hạ cực thế nào sẽ bao cỏ đến loại này tình trạng? Quan hệ của hắn thế nào sẽ đơn giản đến loại trình độ này? Tư Hỗn ở vòng đám nữ nhân, trước sau trải qua hai đời hoa khôi, thường thích ở bảy tên tuổi bài trong khuê phòng ngủ, tùy hứng chỗ đến dạo chơi sông núi đầm lầy bởi vì Hạ Ninh duyên cớ. Hắn chỗ đến chỗ cũng không có người dám đụng chạm, chính là đơn giản như vậy sinh hoạt. Thậm chí không có nửa điểm cùng người khác đánh nhau qua ghi chép. Ở dùng võ hưng quốc Đại Chu, thế mà không có nửa điểm đánh nhau. Ngược lại là cái này bảy tên tuổi bài lý, có mấy vị đều có chút ý tứ, ngoại trừ vị kia Niên Hồng Trang, còn có đột nhiên biến mất ở Đông Hải phương hướng An Tiểu Mộng. Lại trước một đời bốn tên tuổi bài bên trong, cũng có hai người có chút xem không rõ ràng sờ không cho phép bối cảnh, nhưng những người này thân phận hỗn tạp, cùng âm ti quỹ tích hoàn toàn sai mở. Từ một cái góc độ khác đã chứng minh hạ cực người này bình thường không gì sánh được. Hắn chính là cái đạo đạo quần là áo lượt, lừa ấm mầm sủng phi ảnh hưởng phía dưới, ham muốn hưởng lạc, bất học vô thuật. Ngoại trừ hắn luôn luôn như thế đúng dịp xuất hiện ở mấu chốt hiện trường. Bóng đen ném mở bút trong tay, nhắm mắt, bắt đầu tiếp tục kích thích lòng bàn tay cái kia, đinh đinh đương đương, giòn vang lấy đồ chơi nhỏ. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên đáy lòng sinh ra một loại kỳ dị khâm phục. Nếu như cái này hạ cực thật là cái kia Diêm La Thiên Tử, hắn thế mà thừa nhận Vương Đô Đại Bao Cỏ, dạng này danh tiếng. Cười tâu tuét qua lâu như vậy, quả nhiên là một vị làm hắn đều muốn sinh lòng chiết phục nhân kiệt. Đáng tiếc hắn cũng không phải Diêm La Thiên Tử, nên là Hạ Ninh phái ra trong bóng tối bảo vệ vị này tồn tại đi. Ván này, Lạc Tử Miếu tính, hạ cực thắng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.